Trấn Quan Âm, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đây chính là Ân gia chủ thực lực sao? Thần hợp kỳ, vẫn là bán bộ vực cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta cảm thấy được bán bộ vực cảnh khả năng không lớn, bởi vì lúc trước Ân Đình Đình liền cho ta đã nói, Ân gia bán bộ vực cảnh cũng không nhiều, nhưng coi như trước mắt cái này Ân gia gia chủ cũng không phải là bán bộ vực cảnh, rất có thể cũng là thần hợp kỳ hậu kỳ. Vãn bối Trần không cố kỵ, xin ra mắt tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn nhãn tiền đích Ân gia gia chủ ta tự nhiên cũng là trước tiên hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi bây giờ ứng với xem như là ta nửa người của Ân gia, theo ta được biết ngươi và Đình Đình nha đầu kia tựa hồ vẫn là tình đầu ý hợp, xem ra đây là ý trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Ân gia gia chủ mặt mỉm cười, làm cho một loại cực kỳ cảm giác thân cận, thế nhưng trên người hắn tản ra vẻ này khí tức vô hình vẫn là làm lòng người sinh kính sợ. Đây chính là tính tuyệt đối thực lực cường hãn, không có bất kỳ đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiểu tử kia, nghe nói ý của ngươi là muốn đem truyền thừa một mình truyền cho Đình Đình phải. Ta cũng không có tùy ý đi tiếp lời, diện tiền đích Ân gia gia chủ cũng là tiếp tục xem chứ ngã hỏi ta khẽ gật đầu. Không sai, chuyện cấp Ân Đình Đình, đây cũng không tính là vi phạm lời hứa của ta, hơn nữa đến lúc đó Đình Đình thuộc về Ân gia đệ tử nòng cốt, Ân gia có cường giả muốn có được cái này truyền thừa, Đình Đình bên này cũng là rất dễ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta như nói thật nói, kỳ thực phương diện này ta còn phòng bị một tầng, đó chính là trên cổ di tích trong, ở nơi này dạng dưới tình huống, ta không biết Ân gia có người nào là không có đi qua trên cổ di tích, mà đến lúc đó nếu như đem Ân gia cái này truyền thừa ở phía trên cổ di tích đoạt xác người lấy được nói, hậu quả kia có thể nói thiết tưởng không chịu nổi. Trên cổ di tích nhân bản thân liền là so với cái này những người này thực lực kinh khủng hơn, bởi vì bọn họ là đoạt xác tự thân có càng nhiều hơn kinh nghiệm tu luyện, nếu như chiếm được cái này bốn mồ sát khí, nói không chừng bọn họ có thể mau hơn tiến nhập na vực cảnh, loại tình huống này, đừng nói đối với Ân gia, đối với toàn bộ tu đạo giới mà nói, đều là một cơn ác mộng một dạng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tốt, điều kiện này cũng không có vấn đề, nếu như vậy ta đây liền mau sớm an bài các ngươi bế quan. Diện tiền đích Ân gia gia chủ vẻ mặt cười nhạt ái xem chứ ngã, ở nơi này dạng dưới tình huống ta cả người đều là cảm thấy trên người mình tựa hồ cũng bị trước mắt cái này Ân gia gia chủ xem thấu giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cường giả như vậy thực sự quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi tiền bối, nơi đây ta có một chuyện phải trước nói với ngươi một cái, vậy chính là ta nói xong đến cái này truyền thừa, kỳ thực ngay cả ta mình cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, ngược lại ta sẽ đem hết thảy lĩnh ngộ đích nhất thiết đều truyền cho Đình Đình, đến lúc đó chính cô ta triệt để lĩnh ngộ chắc cũng là cần thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, dựng lên trước Ân gia vị kia lão tiền bối từng cho ta nói qua, trên đường nếu như tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, vẫn là hết khả năng không nên đi đã quấy rầy, nếu không thì có thể sẽ đánh đoạn cảm ngộ trong trọng yếu chỗ. Vì cấp Ân Đình Đình lưu lại đầy đủ thời gian, lúc này ta chỉ có thể là lấy phương thức như vậy nói rằng, như vậy ta có thể cấp Ân Đình Đình tranh thủ một ít thời gian, nàng có thể hiểu một cái Ân gia tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, còn như vị kia ông tổ nhà họ Ân nói, ta lấy đạo tâm phát thệ, đến lúc đó ta coi như là chiếm được 24 khí tiết sát cơ nói, cũng nhất định phải toàn bộ chuyện cấp Ân nhà đệ tử, đến lúc đó ta liền chuyện cấp Ân Đình Đình, như vậy hoàn toàn có thể giải quyết cái này lấy đạo tâm thề đồ đạc. Ân, cái này không sao cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, diện tiền đích Ân gia gia chủ đối chư ngã khẽ gật đầu, lúc này Ân gia gia chủ trực tiếp mang chư ngã hòa Ân Đình Đình đi trước một chỗ an toàn đích chuyện thừa chỗ, lúc này ngã hòa Ân Đình Đình liếc nhau một cái, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cái chỗ này tuyệt đối an toàn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không cần phải nói, cái chỗ này tuyệt đối là an toàn, thế nhưng ta có thể bảo đảm, ngã hòa Ân Đình Đình hiện tại đích nhất thiết, khẳng định đều sẽ bị người của Ân gia nhìn ở trong mắt cho nên ngã khán chư Ân Đình Đình mỉm cười. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lập tức ta truyền âm cấp Ân Đình Đình, đem trước đích nhất thiết đều nói cho nàng, đối với lần này đích Ân Đình Đình mặt không chút thay đổi, đối chư ngã khẽ gật đầu. Ân Đình Đình tự nhiên cũng biết ta làm như vậy nguyên nhân, thời gian kế tiếp ta chính là an tâm đem 41 sát khí toàn bộ truyền cho Ân Đình Đình, đồng thời ta đây nói cho Ân Đình Đình, đến lúc đó nàng chuyện cấp Ân gia những người khác thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 ngày sau đó, ta mở mắt diện tiền đích Ân Đình Đình cũng theo sát mà mở mắt, sau đó, ngã khán chư Ân Đình Đình lên tiếng. Hiện tại ta lĩnh ngộ cái gì đã toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi, đồ còn dư lại có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Ân Đình Đình mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã hòa Ân Đình Đình cùng nhau đi ra căn phòng này, bên ngoài Ân gia gia chủ tự mình đợi loại đãi ngộ này, thật vẫn không phải bình thường tốt, mà ở tình huống như vậy phía dưới, diện tiền đích Ân gia gia chủ nhìn về phía Ân Đình Đình. Đình Đình, thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Đình Đình khán chư Ân gia gia chủ gật đầu. Hồi bẩm gia chủ, ta đã chiếm được Trần Không Cố Kỵ lĩnh ngộ đích nhất thiết truyền thừa, nhưng trong đó còn có rất nhiều là hắn cũng không có lĩnh ngộ được, cho nên cần ta chính mình đi tỉnh ngộ. Tốt, vậy thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, diện tiền đích Ân gia gia chủ mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cũng là có một hồi khẩn cấp thần sắc. Tiền bối, vãn bối còn muốn hỏi thăm một chút, ta và Đình Đình hôn kỳ, định tới khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ta muốn biết, sợ chính là người nhà họ Ân qua sông đoạn cầu, loại tình huống này cũng không phải là sẽ không tồn tại, mà là cực độ có thể xuất hiện. Hà hà, tiểu tử kia, sau 7 ngày, ta có thể đem các ngươi hôn kỳ quyết định sau 7 ngày, trong khoảng thời gian này, ta Ân gia biết từng bước thông chi các đại tông môn, đến lúc đó ngươi Huyền Vũ Tông cũng sẽ thu được ta Ân gia thiệp mời, ngươi có thể về trước tông môn, đến lúc đó đạt được ta Ân gia là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, diện tiền đích Ân gia gia chủ rất là sảng khoái đối chư ngã lên tiếng, 7 ngày sao? Cũng chưa muộn lắm, mà lúc này đây ta đây trong lòng đã là có một ít sự cảm bất hảo, nguyên do bởi vì cái này 7 ngày kỳ thực rất khéo léo ta truyền thụ cấp Ân Đình Đình na 4 mùa sát khí đích truyền thừa dùng 5 ngày. Mà đến lúc đó Ân Đình Đình muốn truyền cho người khác cũng là cần 5 ngày thời gian, nhưng cho nên ta tuyển trạch Ân Đình Đình chính là ta toàn bộ chuyện cấp Ân Đình Đình, không tính là vi phạm đạo tâm thề lời thề, mà Ân Đình Đình bên này muốn lưu lại một chút đồ vật, cái này sẽ không vạ lây đến trên người của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là ta lo lắng, bọn người kia quả nhiên là nhất khắc cũng chờ không kịp, bất quá nếu như Ân Đình Đình ẩn giấu một ít lĩnh ngộ, đến lúc đó ước đoán cũng cần bọn người kia đi cân nhắc không ít thời gian. Dù sao Ân gia nhiều năm như vậy cũng không có người có thể trực tiếp thu được cái này ông tổ nhà họ Ân lưu lại đích truyền thừa, đây chính là cực kỳ trọng yếu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, đã như vậy đoạn thời gian ta trước hết trở về Huyền Vũ Tông, đến lúc đó thu được thiệp mời thời điểm ta sẽ đạt được Ân gia. Nói xong ta đối với chư Ân gia gia chủ vi vi khom người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ngã khán chư Ân Đình Đình, ta biết hắn hiện tại là khẳng định không còn cách nào rời đi, hắn hiện tại muốn đem vừa mới đạt được đích truyền thừa truyền cho trước mắt vị này Ân gia gia chủ. Chờ ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã khán chư Ân Đình Đình nhãn thần, sau đó thấp giọng nói rằng, lúc này ta không có gì dư thừa muốn nói, xem hiểu ánh mắt của ta, Ân Đình Đình trong đôi mắt hàm chứa một tia ánh sáng nhu hòa, đối chư ngã gật đầu. Cách chương.